Bán diện trang, chương 10, góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 11, đúng 8 giờ sáng. Dư Dương chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa phòng đi ra. Vừa vặn bên cạnh cánh cửa phòng Dương Hạo cũng mở ra. À, đúng rồi, Dư Dương ngươi chờ một chút. Dương Hạo quay trở vào. Một lát sau đi ra, đưa cho Dư Dương một có hộp. Cho ngươi này, cái gì vậy? Dư Dương theo sau hắn đến phòng ăn, lật lật cái hộp gỗ đàn. Ân, là khuyên tai, ngươi hôm nay không phải sẽ lên biểu diễn sao? Là quà cho ngươi đó. Dương Hạo kéo ghế ra ngồi xuống. Yêu, Hạo Hạo nhà chúng ta thật là chu đáo nha. Dư Lan Lan đặt bánh kem trước mặt Dương Hạo. Dương Dương con mở ra thử đi. Cũng không phải lần đầu tiên biểu diễn. Dư Dương khẽ lẩm bẩm mở ra. Là một đôi khuyên tai nhỏ đính đá quý. Dư Dương cau mày, cái này chắc rất mắc tiền đi. Không sao, cha có cho tiền sinh hoạt, mẹ cho tiền tiêu vặt cũng không ít, lại không biết dùng tiền làm gì cả. Dương Hạo vừa ăn bữa sáng vừa nói. Hích, giàu thế thì cho ta đi. Hạo Hạo, con là muốn nhắc nhở mẹ lần sau giảm bớt tiền tiêu vặt của con đi sao? Dư Lan Lan nói đùa. Ân, bất quá rất hợp với đồ Âu của Dương Dương hôm nay đó. Dư Dương hôm nay mặc một bộ đồ Âu màu kem, tốt xấu gì cũng là biểu diễn, mặc vì tiện cũng không hay. Hơn nữa cái khuyên kia của ngươi cũng nên thay rồi đi. Dương Hạo cũng nói, Dư Dương đem cái hộp đặt qua một bên, nói sau đi, em này phú quá cơ. GT, cách chương.